Tiên phụ, chương 11:11, nhân tình thế cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ Dược Trần Phong đạo hiệu là thần tử, là thiên tiên xếp hạng chung trong thực lực của Vạn Vân Tông. Tướng mạo của hắn hòa ái ân cần, tóc trắng râu bạc trắng, dáng người khôi ngô, được người trong Vạn Vân Tông gọi là thiện danh. Dược Trần Phong là nhà giàu sinh đan của Vạn Vân Tông. Đan dược sản xuất ra không chỉ có thể cung cấp tiêu hao trong tông môn, mà còn được Vạn Vân Tông cầm đi phường luyện khí sĩ bán, để kiếm bảo tài linh thạch trong tông môn. Cho nên, xếp hạng địa vị của Dược Trần Phong tổng hợp đều vững vàng top 5 trong 36 phong trong tông. Nói thần tử bình thường thích luyện đan, ít bế quan, cho nên khi chấp sự ngoại môn Điện Vân Thư đến Dược Trần Phong, nói đệ tử Dược Trần Phong và đệ tử của hắn đánh nhau, nói thần tử rất nhanh sẽ bẩm báo. Bởi vì một chút lịch sử, Vạn Vân Tông môn quy nghiêm khác, không khí trong môn công chính bình thản, ít xảy ra chuyện đệ tử tư đấu. Nói thần tử vốn cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Theo quy tắc nghiêm trị chính là, Dược Trần Phong bọn họ không phải không giảng đạo lý. Nhưng khi quản sự chân tiên của Dược Trần Phong nói vào tai Vân Thần Tử vài câu, Vân Thần Tử lập tức có chút phân vân. Xung đột với đệ tử của Dược Trần Phong của chúng ta là vậy thương nhân chi tử. Đúng là như thế, phong chủ, chúng ta nhất định phải xử lý chuyện này cẩn thận. Nói xong, thần tử trầm ngâm vài tiếng, nhìn chân hỏa đang hoạt động trong lò kim loại tím trước mắt, chậm rãi nói: Lý Đại Trí chính là đồ đệ của sư tổ, không thể khinh mạn. Có tiên nhân nói, có thể phong chủ, tổ sư không chỉ có một đệ tử, ngài và thương nhân kia cũng là cùng thế hệ. Nếu như không duyên cớ thấp hơn bọn họ một đầu thì ngược lại sẽ bị phong tiên nhân khác chế nhạo. Cống hiến trong cửa vào Dược Trần Phong đối diện thật lớn. Hắn phàm là người xuất thân từ thương nhân, khó tránh khỏi tính toán chi ly so đo. Chính là, chúng ta dù sao cũng không thể làm suy yếu uy danh của Dược Trần Phong. Nói xong, thần tử vê râu trầm ngâm, miệng lò tuôn ra đan hỏa thổi lên mấy sợi tóc bạc trắng. Vừa như thế, đạo thần tử nói, bần đạo tự mình đi ra ngoài điện chờ đợi, mấy người các ngươi đi vào chờ đợi đi. Lý Đại Trí đến đây, nếu như đối phương đốt nhà bức người, lấy thế tổ sư lấn át Dược Trần Phong ta, bần đạo sẽ tự hiện thân, chủ trì công đạo cho đệ tử của Dược Trần Phong ta. Chúng tiên cúi đầu lĩnh mệnh. Chính như vậy, một vị phong chủ đang ở trong bóng tối, một vị thiên tiên khác, mấy vị chân tiên đồng thời chạy tới Điện Vân Thư. Cùng lúc đó, trong Vạn Thư Điện tụ tập hơn 100 vị luyện khí sĩ trong Vạn Vân Tông. Lý Bình An và tên đệ tử tụ thần cảnh bị thương nặng kia đều tự đứng lên. Tuy rằng đạo bào trên người rách nát, nhưng đều đã không còn bị thương tổn gì. Trưởng lão Nhan Thịnh cho hai người bọn họ ăn vào là có thể an dưỡng thân thể tiên nhân. Không chỉ chữa trị thương thế, còn tích trữ lượng lớn dược lực tinh khiết trong cơ thể bọn họ, có thể chậm rãi bị bọn họ thu nạp thành nguyên khí. Điều này làm cho Lý Bình An gọi thẳng kiếm lời. Lý Bình An nhìn tên đệ tử đang cúi đầu đứng sau lưng mấy tên Dược Trần, tâm tình có chút phức tạp. Trước đây, hắn cố ý tính toán, đánh thương yết hầu của tên đệ tử này, chính là vì để cho đối phương nói không ra lời, làm tổn thương kinh mạch của bản thân. Cũng là vì bán thảm dùng khổ nhục kế. Nhưng cũng tiếc, Lý Bình An nhìn về phía trưởng lão Nhan Thịnh đang ngồi ở trên ghế trong nội điện, đang đi cạch cạch cầm thuốc lá sợi. Hai viên tiên đan của vị đại lão này đã san bằng toàn bộ tiểu tính toán của hắn. Thế cục phát triển cũng có chút nằm ngoài dự đoán của Lý Bình An. Ba tiểu đệ tử tụ thần luyện khí cảnh lại có thể diễn biến thành Dược Trần Phong và tổ sư đệ tử, còn hấp dẫn trên trăm vị tiên nhân vây xem. Cái này thật sự là... Tay áo của Lý Bình An bị nhẹ nhàng kéo xuống. Sư tôn, sư huynh, Lý Bình An cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương của Mục Ninh Ninh. Mục Ninh Ninh tức giận hỏi, phía sau thật sự không có chuyện gì sao? Ta thấy bên ngoài hạ nhiều tiên nhân, vẻ mặt bọn họ cũng không quá xinh đẹp, còn có rất nhiều người trừng mắt với chúng ta. Lý Bình An thở dài. Ngược lại là liên lụy ngươi. Mục Ninh Ninh không rõ cho nên. Vì sao lại nói như vậy? Sư huynh ngươi có đối đầu ở trong môn không? Tất nhiên là không. Lý Bình An yên lặng bật cười. Ta tu hành ở vân vân cảnh mới được mấy tháng. Sao có thể đắc tội với ai được? Tóm tắt ở đây có chút phức tạp. Sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Hai người đang nói chuyện. Chấp sự cao giai tên là Vương Hâm dẫn theo mấy tên dược trần phong tiên nhân tóc dài xám trắng bước nhanh chạy đến. Mấy tên tiên nhân kia đều hơi thả ra khí thế của mình. Giống như mấy con mãnh hổ. Tới gần hai con tiểu cừu non luyện khí cảnh của bọn hắn. Khục, Bình An, Tiểu Hữu. Trên khuôn mặt to của Vương Hâm Huy chấp sự quốc gia lộ ra một chút xấu hổ. Con trai của Khai Tông Tổ Sư. Thực sự cao hơn hắn 7-8 giai. Vậy phải làm như thế nào? Cũng chỉ có thể sử dụng một tiếng tiểu hữu để lừa gạt. Vương Hâm Vung chấp sự cười nói. Mấy vị này là tiên nhân của Dược Trần Phong. Đến đây hỏi thăm chuyện gì xảy ra trước đây. Các ngươi không cần sợ. Nói chi tiết là được. Đồng môn của chư vị Dược Trần Phong cũng đều là thông tình đạt lý. Lý Bình An nói. Hai người chúng ta chỉ là tiểu đệ tử nhìn thấy trên mây. Không dám nói sằng nói bậy trước mặt các vị tiên nhân. Tên lão giả ở giữa nói chuyện có chút kỳ quặc. Bình An tiểu hữu không cần khiêm tốn như vậy. Nếu không phải có phần của ngươi, chúng ta cũng không thể đến đây cùng nhau. Không biết tiểu hữu muốn xử lý đệ tử của Dược Trần Phong như thế nào? Dược Trần Phong ta chỉ là một đệ tử tụ thần cảnh. Sợ là không thể nào lọt vào mắt tiểu hữu được. Mấy vị tiên nhân đồng thời bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Phát ra một chút uy áp. Trong lòng Lý Bình An thầm than. Đây chính là một chút mặt trái do lão phụ thân bái sư tổ sư mang đến. Tám phần là bởi vì có cha ở đây. Cho nên chuyện này Dược Trần Phong sợ mất mặt mũi. Cho nên mới dẫn đầu. Nhưng mà, Lý Bình An cũng không có ý định đánh trả tiếp. Hôm nay hắn không cần phải biểu hiện nhiều nữa. Để đài cao cho cha của mình càng ổn thỏa hơn. Phụ thân có thể đứng thẳng trong môn hay không là mấu chốt để cha con bọn họ phát triển trong tương lai. Về phần phụ thân có thể xử lý tình huống như vậy hay không? Lý Bình An lại không lo lắng chút nào. Dù sao thì hắn cũng đã học rất nhiều thứ từ phụ thân. Nghĩ tới đây, Lý Bình An chắp tay an ủi. Bày ra một bộ dáng ý khí nắm quyền của người trẻ tuổi. Không còn mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng Mục Ninh Ninh ở bên cạnh đột nhiên nói. Mấy vị hẳn là tiên nhân của Vạn Vân Tông. Cũng là tiền bối trên đỉnh của Dược Trần. Vì sao lại mở miệng mỉa mai hai tiểu đệ tử của chúng ta chứ? Mấy vị tiên nhân của Dược Trần Phong kia. Những tiên nhân chạy đến xem náo nhiệt. Ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người Mục Ninh Ninh. Lý Bình An thấp giọng nói. Mục sư muội, muội không cần nhiều lời. Nơi này có lẽ sẽ có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm à, Mục Ninh Ninh hừ một tiếng. Một đôi mắt hoa đào trừng mắt nhìn Dược Trần Phong tiên nhân. Thấp giọng nói. Ta vừa rồi cũng nghe được. Có tiên nhân nói Dược Trần Phong vô cùng bao che khuyết điểm. Nhưng ta không ngờ. Những tiên nhân tiền bối lợi hại này lại trực tiếp tạo áp lực đối với hai tiểu đệ tử luyện khí cảnh chúng ta. Ta vốn vì thế mà tiên môn chính là nơi tu hành thanh tịnh. Vì sao lại có nhiều góc nhìn và quyền quý như vậy? Trong mắt nàng có một chút nước, lại rút cái mũi, cố gắng không khóc ra. Tiếp tục trừng mắt nhìn mấy tên tiên nhân. Mấy lão giả của Dược Trần Phong cũng ngây ngẩn cả người. Vậy tiểu cô nương từ đâu chui ra vậy? Lý Bình An bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa điện, không ngăn cản Mục Ninh Ninh. Hiện tại, Mục Ninh Ninh đang rất khổ tâm. Thật đúng là không giống như đang diễn kịch. Lại nghe Mục Ninh Ninh nói. Chuyện hôm nay, ta dám lấy tính mạng thề thốt. Tuyệt đối không phải là sư huynh Bình An muốn đánh người thương thú với ta. Vậy mà dị thú của Dược Trần Phong lại muốn làm tổn thương ta. Ta cũng chỉ là để cho nó bị thương nhẹ. Sau đó đệ tử Dược Trần Phong kia lại đây. Hai lời không nói chính là muốn ra tay với chúng ta. Hắn còn thả rất nhiều tiểu kiếm. Muốn đánh chúng ta thành bị thương nặng mang về trên núi. Nếu không có sư huynh Bình An ra sức đánh cuộc một lần. thì bây giờ hai người chúng ta sợ là không thể đứng được nữa. Có nên để mấy vị tiên nhân đến đây một lần? Đến đây một lần chính là như vậy. Một hơi nhận định là hai sai lầm của chúng ta không? Trước khi ta đi cầu tiên, mẹ đã căn dặn ta đủ kiểu. Tu tiên không chỉ là pháp lực cao cường, cũng không phải là tính tình lạnh nhạt. Tu tiên là vì pháp lực cao minh hơn để tạo phúc cho thương sinh. Hôm nay ta không khỏi muốn hỏi, quả thật là như thế sao? Mấy lão giả lộ ra vẻ mặt xấu hổ, vừa muốn mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Ninh Ninh nghiêm túc lại hỏi. Quả thật như vậy sao? Một lão giả trầm giọng nói. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Không cần nhiều lời, Dược Trần Phong tự ta sẽ có nhận lỗi đưa cho ngươi. Đệ tử nhà các ngươi là ta cùng Bình An sư huynh cùng nhau đánh. Sao lại không liên quan gì đến ta vậy? Mục Ninh Ninh có xu hướng cãi nhau về phía trước. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Một giọng nói lớn bỗng nhiên vang lên. Bình An, ngươi sao vậy Bình An? Tu sĩ trung niên thân hình hơi mập, mặc áo bào trắng rộng rãi, nâng cao cái bụng, một đầu cắm vào điện vạn thư. Cha, ở đây, Lý Bình An chào hỏi một tiếng, sau đó kéo cánh tay nhỏ nhắn của Mục Ninh Ninh xuống. Nhẹ nhàng chớp mắt với nàng, Mục Ninh Ninh có chút không hiểu. Lý Bình An nhìn về phía lão phụ thân chậm rãi đi tới. Nhỏ giọng nói, đây là thân của cha ta. Phụ thân, Mục Ninh Ninh chớp chớp mắt, loại thân sinh kia sao? Trong lòng Lý Bình An không hiểu an ổn mấy phần. Nhỏ giọng nói thầm, căn cứ vào sự thật mà xem, ta hẳn là thân sinh của hắn. Được rồi đừng nói chuyện. Mục Ninh Ninh đến gần Lý Bình An. Nhỏ giọng hỏi, nhưng sư huynh, Dược Trần Phong có nhiều tiên nhân như vậy. Nếu như treo ngược lên làm sao xử lý? Bá phụ nhìn cũng không giống là tiên nhân nha. Có thể đánh qua được sao? Có chuyện gì sư muội phải hiểu? Cái gì? Tu vi của chúng ta quá thấp. Cho dù là dùng truyền âm, ở trong tay các vị tiên nhân cũng có thể nghe được một hai. Lý Bình An bất đắc dĩ nói. Mau câm miệng. Rất nhiều tiên nhân đều đã cười thành tiếng rồi. Mục Ninh Ninh quay đầu nhìn xung quanh. Hồn nhiên như không có gì xảy ra. Trong xó xó có mấy nữ tiên không nhịn được che miệng cười khẽ. Đại bộ phận luyện khí sĩ trong điện đều lộ ra mấy phần ý cười. Mục Ninh Ninh cực kỳ xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Nhưng lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhẹ nhàng há miệng. Biểu hiện không có chút nào luống cuống. Giờ phút này, Lý Đại Trí đã đi tới trước mặt Lý Bình An. Lông mày nhíu lại dò xét Lý Bình An vài lần. Các vị Dược Trần Phong lúc này đều thở dài. Bọn họ đã chuẩn bị xong một bộ giáp lớn. Vinh dự của Dược Trần Phong. Da mặt của Phong chủ đại nhân. Hôm nay tuyệt đối không thể có sai lầm. Lý Đại Trí đột nhiên mở miệng. Nhưng trong miệng hắn lại nói ra một câu. Làm cho chúng tiên của Vạn Vân Tông đều như rơi vào trong mây mù. Dầu, u khắc không u khắc. Lý Bình An mơ hồ. Sau đó lập tức phản ứng lại. Lại gọi bằng giọng nói này chính là cách mà cha con bọn họ có thể sử dụng trước mặt mọi người để mã hóa thông tin. Ái mộ u khắc chính u khắc. Lý Đại Trí lại dùng tiếng địa phương của quê quán bọn họ hỏi một câu. Vậy ngươi sĩ diện hay là phải mặc quần áo lót? Lý Bình An không giả suy tư. Lớp vải lót, ngươi đúng là một con thỏ con. Lý Đại Trí chống nạnh trừng mắt, giống như là đang dương cầu trước mặt Trương Tam gia. Lớn tiếng nói, ngươi nói cầu tiên hỏi tiên đạo chính là cầu tiên. Mới vào trong môn được bao lâu mà ngươi đã cùng người khác chiến đấu dữ dội. Còn đánh với người khác. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi. Sợ là ngươi cũng không nói mình họ Thập. Lý Đại Trí rút đai lưng ngọc bên hông ra. Trực tiếp truyền pháp lực vào. Lập tức muốn rút mông về phía Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng lui về phía sau. Vẫn không quên kéo theo Mục Ninh Ninh cùng nhau lui lại. Mà bên cạnh có mấy tên tiên nhân chấp sự đồng loạt xông lên. Vây quanh Lý Đại Trí ngăn lại. Trong miệng hô to. Không thể nào. Đánh không thể nào. Sư tổ Đại Trí. Con còn nhỏ. À không phải. Đứa nhỏ này chỉ là luyện khí cảnh. Muốn đánh thì phải đánh vào đạo cơ. Chuyện này không trách bọn họ. Không trách bọn họ. Bọn họ phản kích vì tự vệ. Ai ra? Lý Đại Trí đẩy mọi người ra. Vẻ mặt giận dữ không thôi. Tức giận chà chà chân. Hung hăng trừng mắt nhìn con trai nhà mình. Lý Bình An làm ra vẻ phục tùng thuận mắt. Từ chối nghe không nghe thấy. Hắn đã quen với lối chơi của cha mình. Sau này cha sẽ làm gì? Thậm chí hắn có thể bổ sung toàn bộ lời kịch của cha vào trong đầu. Không, hắn quen ngươi rồi. Ai? Lý Đại Trí lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn bã. Nhưng lập tức thu thập biểu cảm này. Quay người bước nhanh về phía mấy vị tiên nhân của Dược Trần Phong. Đưa tay vào trong tay áo lớn vừa đi vừa trả lời. Vẻ mặt cũng thay đổi đến mức có chút lo lắng. Tiên nhân Dược Trần Phong như gặp đại địch. Theo lệ thường của giới tu hành, bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ xem nên mắng lại như thế nào. Ngoài điện có phong chủ nói thần tử nên hắn cũng đã chuẩn bị tốt để hiện thân. Nói đến suy nghĩ của thần tử thì đương nhiên là nhiều hơn những tiên nhân khác một chút. Vị lão thiên tiên này đã bắt đầu suy nghĩ. Lão tổ không biết mặt mình sẽ như thế nào. Ai nha nha, vậy mà nếu gì là tốt. Lý Đại Trí lấy ra một đống linh thạch bảo tài ở trong tay áo. Trong lòng ngực rạng rỡ phát sáng. Ta đây thật không biết nói lời nào. Ta tội lỗi. Ta tội lỗi. Ta tội lỗi. Ta đứa nhỏ này tính khí ngang bướng. Ta cũng không dạy hắn. Làm sao lại đánh lên chúng ta như vậy? Các vị khoan dung độ lượng đừng chấp nhặt với hắn. Ta sẽ bồi lễ cho các vị. Toàn bộ đại điện đều có thể nghe được tiếng kim rơi. Chúng quân Dược Trần rõ ràng bị lung lay một cái. Lý Đại Trí đã bước nhanh tới trước chúng tiên của Dược Trần Phong. Tiếp tục kích động nói. Vậy thật, những thứ này bổ cho con một chút. Ta trở về chắc chắn sẽ quản giáo tốt Bình An. Mang Bình An đi đến nhà sư tôn nhận sai. Vị này chính là đệ tử bị Bình An đánh bị thương sao? Ta đến xem. Ai nha, sao tiểu tử thối ra tay nặng như vậy? Vậy thật sự là ta có đan dược chữa thương do sư phụ cho. Đây là một phần tâm ý của ta. Các vị đừng từ chối. Mau cho con ăn một viên mau. Các vị lão chân tiên của Dược Trần Phong há hốc mồm. Trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì đã ôm một đống linh thạch bảo tài mà chạy như điên. Lông mày của đạo thân từ ngoài điện nhíu chặt. Tên đệ tử tổ sư này. Có phương pháp gì? Phản ứng của vị phong chủ này rất là nhanh. Lập tức truyền âm cho mấy tên tiên nhân của Dược Trần Phong. Mấy tên tiên nhân của Dược Trần Phong kia kéo căng băng tuyết trên mặt. Động tác liên tục chắp tay. Trong lúc nhất thời, trong điện tràn đầy tiếng khiêm nhường của Lý Đại Trí và nhóm tiên nhân Dược Trần Phong. Ai, là đệ tử của Dược Trần Phong chúng ta có lỗi trước. Không trách tiểu hữu Bình An. Vậy thì đúng thật là, sư tổ Đại Trí không cần như thế. Không cần như thế, Dược Trần Phong ta không quản giáo tốt đệ tử, trở về nhất định phải nghiêm trị. Sư tổ Đại Trí, bọn trẻ đánh nhau một trận đều là chuyện bình thường, cũng không thể làm tổn thương đến hòa khí. Chính là quy tắc của môn hạ, nên phạt thì phải phạt. Trong môn có bất kỳ xử lý nào, chúng ta đều phải làm ngay. Đúng vậy, Bình An tiểu hữu lấy luyện khí cảnh có thể phản công lại tụ thần cảnh. Quả thật là long phượng trong nhân loại. Lý Đại Trí thuận thế nói. Không không không. Công phu mèo quèn của hắn là do vị tiểu ca này để cho. Ta đây đều hiểu. Cảnh giới kém quá nhiều. Các vị còn xin cho hai người chúng ta một cơ hội bổ cứu. Ta sẽ tìm một chỗ bày yến. Chính thức tạ lỗi với các vị. Dược Trần Phong chúng tiên lập tức nói. Còn cần tìm chỗ ở không? Sao không đi Dược Trần chúng ta? Đi, Đại Trí sư bá, việc nhỏ bên này để cho bọn họ xử lý ở Điện Vân Thư. Chúng ta đi Dược Trần Phong nâng ly mấy chén. Ai nha, ý nghĩ này hay quá. Phong chủ chúng ta cũng muốn gặp Đại Trí sư tổ ngài một lần. Kính xin Đại Trí sư tổ nên hãnh diện mà rời khỏi. Hừ, tên đệ tử khốn khiếp của ta. Xem không nổi một con thú nhỏ muốn làm thuốc. Còn muốn bắt hai tiểu đệ tử vô tội đáng thương trở về đền tội. Quay đầu để hắn dễ chịu. Sư tổ Đại Trí, ta nuôi thú nhỏ kia cho ăn mấy vị dược liệu. dùng lửa đốt chế một phen. Đó cũng là có chút mỹ vị. Cũng không đi, cũng không đi. Các vị còn xin tha thứ cho tiểu ca này. Người trẻ tuổi ai có thể không làm sai. Nể tình ta, chớ trách phạt, chớ trách phạt mới đúng. Người thất thần làm gì? Còn không mau dập đầu nhận lỗi với sư tổ đại trí của ngươi. Sau này sẽ có hậu quả tốt cho ngươi. Hai nhà ngươi một lời ta một câu. Bất quá đảo mắt công phu. Lý đại trí đã bị Dược Trần Phong chúng tiên chen chúc lấy. Tại cửa điện bên ngoài cùng nhau đỡ nói đi tới Dược Trần Phong. Hai nhà ngươi một lời ta một câu. Nhưng trong nháy mắt, Lý đại trí đã bị chúng tiên Dược Trần Phong vây quanh. Ở ngoài cửa điện cùng nhau đỡ đạo đi tới Dược Trần Phong. Chúng tiên trong điện nhìn mây trắng tung bay xa. Nghe tiếng hoan hô cười nói từ phía trên không ngừng bay tới. Phần lớn đều có chút ngẩn ra. Vậy à, sao lại kết thúc rồi? Lý Bình An tiếp tục ngửa đầu nhìn trời. Mà Mục Ninh Ninh đã không nhịn được từ từ nghiêng đầu. Sư, huynh, cứ quen dần đi. Trưởng lão Nhan Thịnh gõ gõ vào cán thuốc lá trong tay. Mở mắt nhìn về phía Lý Bình An. Khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Đứng dậy đi tới. Cách Trương.